Hiện tại mình có được hai pháp thân, năng lực pháp thuật đột nhiên lại hóa sinh vô số, trong đó thủy hỏa tương hợp sản sinh lực bùng nổ, có hơn 10 pháp thuật bùng nổ. Mặt khác thủy hỏa tương dung, sinh thành thủy khí, hóa hợp sương mù, biển hóa thành mây, lại có gần trăm loại pháp thuật làm cho Dư Tắc Thành sợ hãi than thở không ngớt. Nếu như lại mở thêm một cạnh ba loại phối hợp vậy sẽ có biến hóa gì, quả thực không thể tin nổi, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp này quả thực chính là bách khoa toàn thư tổng hợp pháp thuật ngũ hành, hơn nữa những pháp thuật này đều là pháp thuật của thời đại tiên tần, thông qua lực lượng của tiên thiên ngũ hành ẩn chứa trong thiên địa tự nhiên, đời đời truyền lại trong vạn năm qua. Hơn nữa tất cả đều là siêu cấp pháp thuật có được lực lượng mạnh mẽ. Kỳ thực Dư Tắc Thành cũng là may mắn, yêu cầu đầu tiên khi tu luyện ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp này chính là ngũ hành linh căn, mới có thể tu luyện. Đồng thời hắn cũng là bất hạnh, bởi vì thứ tự của pháp quyết này đã loạn, nếu như thế giới bàn cổ trong cơ thể hắn không dùng ngũ hành bản nguyên linh bảo tương ứng, vậy hắn sẽ không cách nào tu luyện ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp tương ứng. Dư Tắc, góc truyện audio.com Thành ở đây yên lặng tu luyện, ở trong sơn cốc này không ngừng tế luyện thủy hỏa nhị thuật của mình, càng luyện càng kinh hãi, pháp quyết này nếu như mình hóa thành ngũ hành pháp thân, lấy thân luyện rối tới một trình độ nào đó, không kém hơn hiên viên lục kiếm của mình tu luyện, đây chẳng qua mới chỉ là một trong 99 bí thuật tiên tần, có thể thấy được chỗ hùng mạnh của đế quốc tiên tần năm đó. 12 ngày sau, trên quan đạo có một người chậm rãi đi tới, chính là Dư Tắc Thành, thời gian không nhiều lắm, hắn phải nắm chắc thời gian đi tới, bằng không nhất định sẽ bỏ lỡ đại hội thưởng hoa kia, cho nên hắn sau khi tu luyện 12 ngày đã rời khỏi sơn cốc hướng về phía thành thị xa xa xuất phát. Dư Tắc Thành theo đường lớn đi tới, từng bước bước trên mặt đất, hắn sử dụng hài thị thận lâu thay đổi bộ dáng của mình, vốn Dư Tắc Thành sử dụng hài thị thận lâu biến mình thành một người tướng mạo cực kỳ bình thường, không chút nổi bật, ở trong đám người tuyệt đối không ai chú ý thế nhưng trong bất chi bất giác, tướng mạo không chút nổi bật kia đã phát sinh biến hóa, biến thành thủy hỏa nhị khí ngưng trọng không gì sánh được, làm cho người ta liếc mắt một lần là có thể nhớ kỹ. Dư Tắc Thành thở dài một tiếng, đã như vậy, vậy triệt để làm cho người ta nhớ kỹ mình đi, đại ẩn ẩn ở chợ tiểu ẩn ẩn trong rừng. Vậy phải làm cho người khác tuyệt đối nhớ kỹ mình, nhớ kỹ thân phận giả của mình, ẩn giấu thân phận chân thực của mình. Nhất thời thân hình Dư Tắc Thành vừa hóa, lần này cố ý ra công, thất tinh quán, ngũ hành bào đều là pháp bảo có năng lực tự động biến hình. Lập tức Dư Tắc Thành đầu đội hỏa hạc triển xí quán, người mặc thủy thanh tam sắc bào, hai tay đút vào tay áo, bộ dáng nhàn nhã đi dạo. Hai hàng lông mày của hắn màu tím, mắt đồng hóa kim, đây chính là đặc thù của người tinh thông pháp thuật hệ hỏa, tóc mềm nhẹ như nước, da mặt mịn màng như da trẻ con, mềm mại giống như bánh kem, làm cho tất cả nữ tử nhìn thấy mà xấu hổ, đây chính là đặc thù của hệ thủy đại thành. Ở trên trán của hắn có một ấn ký hình đăng, đèn, ba tấc ấn ký này chỉ cần không sử dụng ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp sẽ tự động biến mất, đặc biệt làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là trên đỉnh đầu hắn ba thước có hơi nước lưu chuyển không ngừng, còn có dấu hiệu nổ tung phá nát. Người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra, đây chính là kim đan dị tượng vừa mới luyện thành, sau khi thu lại còn có pháp tướng tàn dư sót lại. Cứ như vậy Dư Tắc Thành giả mạo kim đan chân nhân tinh thông thủy hỏa nhị thuật. Cách chương.